tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Ninh nhân cơ hội mang hoa quả lên, ghé vào tai anh nhắc, sắp đến lúc rồi, chuẩn bị xong chưa anh đừng có quên. Làm sao anh ta có thể quên được chuyện quan trọng như vậy? Bạc Nguyên Triệt nắm chặt chìa khóa trong túi, trầm giọng trả lời. Tôi biết, Thu Thanh Duy không chú ý tới hành vi mờ ám của bọn họ, ăn uống xong liền đi đến ra sân thượng ăn hoa quả, đón gió biển. Bạc Nguyên Triệt mang hai cốc soda Bạc Hà đến bên người cô, đưa cho cô một cốc. Cô cảm thấy chỗ này thế nào? Rất tốt, thanh tịnh, phong cảnh cũng rất đẹp. Thu Thanh Duy nhấp một ngụm soda. Nếu tôi biết viết nhạc, tôi cũng thích sáng tác ở đây. Điều Bạc Nguyên Triệt muốn biết không phải như vậy, anh ta họ nhẹ, ám chị nói. Gần đây có một khu rừng lớn, đường cũng mới, nếu đi xe ra đó đón gió cũng rất thích. Thu Thanh Duy gật đầu. Đúng vậy, sau đó là một khoảng im lặng. Sau khi uống cạn cốc nước, Bạc Nguyên Triệt thấy nhóm Quý Ninh cách đó không ra khoa tay múa chân với anh, ý bảo anh đừng làm phiền nữa. Lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói. Chuyện đó, dù sao cũng nhờ cô mà bọn họ có thể chấm dứt hợp đồng thành công, phòng làm việc cũng mới có thể mở cửa thuận lợi như vậy. Hiện tại nhà họ Minh cũng rớt đài, sau này giới giải trí nhất định cũng sẽ tốt hơn. Thật sự, cảm ơn cô. Được rồi, mấy lời này anh nói bao nhiêu lần rồi? Thu Thanh Duy vỗ vai anh ta nói. Đừng cảm ơn nữa, anh không chê phiền, nhưng tôi chê. Vậy không nói nữa, Bạc Nguyên Triệt nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, nói với cô. Mọi người chuẩn bị lễ vật, cô có muốn đi lên xem một chút không? Đi theo cầu thang rồi lên đến tầng 3. Căn biệt thự này được thiết kế lại thành nơi ở kết hợp với nơi làm việc. Tầng 1 và tầng 2 được sử dụng để làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Tầng 3 là không gian riêng, nơi bố trí phòng ngủ của các thành viên. Không gian bên cạnh cầu thang được sử dụng làm không gian chung. Lúc này, mọi người cũng đi theo lên tầng 3, chen chúc đứng ở chỗ không gian chung, chờ đợi cho Thu Thanh Duy một bất ngờ. Không có chuyện gì chứ? Thu Thanh Duy nhắm mắt lại hỏi, cô không biết gì về lễ vật bí mật này. Bạc Nguyên Triệt nắm bả vai cô, nhẹ nhàng dẫn cô đến trước một cánh cửa, sau đó mỉm cười, nói với cô. Có thể mở mắt rồi. Thu Thanh Duy mở mắt, trước mặt là một cánh cửa gỗ màu trắng mang phong cách Bắc U, có khắc chữ. Tiểu Duy, trên tấm cửa bằng đồng được khảm ở giữa. Cô ngạc nhiên, lúc này, Bạc Nguyên Triệt kéo tay cô và đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Mở ra xem, cô tỉnh tỉnh mê mê mở cửa ra trong sự mong đợi. Cánh cửa dần dần mở ra, cảnh tượng bên trong phòng hiện ra trước mắt. Đó là một căn phòng màu hồng, được trang trí vô cùng nữ tính. Một dải băng rôn được kéo lên trên tường, trên đó có ghi dòng chữ. Chào mừng Tiểu Duy, đây là cái gì? Mặc dù câu trả lời đã rõ ràng nhưng Thu Thanh Duy không thể không hỏi. Bạc Nguyên Triệt và mọi người nhìn nhau ngượng ngùng nói. Đây là phòng chúng tôi tự sắp xếp cho cô. Chúng tôi không biết nhiều về sở thích con gái. Nếu không thích, cô có thể nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa lại. Có thể thấy chỉ có trai thẳng mới có thể trang trí căn phòng màu hồng như vậy. Có lẽ là dựa vào trò chơi búp bê Barbie. Thu Thanh Duy vừa buồn cười vừa cảm động. Sao anh lại chuẩn bị phòng cho tôi? Bạc Nguyên Triệt thành thật trả lời. Lúc trước cô nói, cô không còn nhà nữa. Tôi nghĩ, cô có muốn ở lại đây không? Những người khác thi nhau nói. Đúng vậy, ở khách sạn lâu cũng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Duy có thể ở cùng chúng tôi. Chị Duy, kỹ năng nấu nướng của chúng tôi siêu tốt. Chúng tôi hứa sẽ không làm để dạ dày của chị chịu ủy khuất. Chị đến ở đây, có rất nhiều người, chị còn có thể tìm người chơi game cùng. Từ khi ông qua đời, Thu Thanh Duy đã lâu không cảm nhận được cảm giác ấm áp này. Trong lòng vô cùng ấm áp, cô vội vàng hít một hơi thật sâu để che đi sự thất thố vừa rồi. Cách chương.